Quan Tiên, chương 373, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể đảm bảo lời cậu nói là thật chứ? Chỉ thản nhiên nói câu đó, cách điện thoại Trần Thái Trung đều có thể cảm nhận được áp lực của bí thư tỉnh ủy bên đó truyền tới. Kỳ thật, Mông Nghệ đối với khẩu khí của hắn cũng coi như tương đối thật thà, thậm chí hòa ái, nhưng làm được đến cấp bậc chức quan này, đối với chuyện gì nghiêm túc khi giơ tay nhấc chân đều có thể cho người ngoài áp lực rất lớn. Cái này cũng không phải nói người ngoài mà là tự mình hù dọa mình, sự thật quả thật như thế, nguyên nhân không có khác, kẻ bề trên tự tin cho phép, nếu anh lừa dối tôi, coi chừng cái giá phải trả. Tuy nhiên, gã đụng vào Trần Thái Trung, coi như gã bất hạnh, Trần Mỗ đương nhiên dám vỗ ngực. Bí thư Mông, tôi dựa vào tính đảng đảm bảo, lại còn cái tên khốn Thường Tam, bây giờ đang ở thành phố Tố Ba. Tính đảng đảm bảo, bí thư Mông nếu mà biết người này đến đơn xin vào đảng cũng là người khác làm thay, không biết có vẻ mặt như thế nào đây. Tốt lắm, tôi biết rồi, chuyện này cậu làm tốt lắm. Mông Nghệ còn thản nhiên nói giọng điệu đó, trực tiếp cúp điện thoại. Chó, thật chẳng có lễ phép gì. Trần Thái Trung nói thầm một tiếng, lại cũng không quan tâm so đo nhiều, hắn bây giờ bắt đầu do dự tối nay, mình có nên đi Tố Ba hay không? Thời điểm mấu chốt Trần Mỗ thường xuyên đọc, Nhật báo Thiên Nam, bồi dưỡng tính mẫn cảm phát huy tác dụng to lớn, trên thực tế, loại mẫn cảm này hắn không thiếu khuyết nhưng từ trước đến giờ hắn đều dùng không đúng chỗ. Mông Nghệ nói, mình làm không tồi, vậy thì tức là nói, hướng gió của sự việc là phải thay đổi rồi, trong tay hắn cầm cục pin, bắt đầu cân nhắc nên gọi điện thoại cho ai. Ừ, không đúng pin, chết tiệt, chuyện đã làm xong xuôi rồi, ngươi giờ mới thò đầu ra, hắn nhất thời giờ khóc giờ cười, đều là chuyện gì thế này vậy? Đoàn Vệ Hoa, là phải gọi điện thông báo một tiếng, bất luận thế nào. Hắn nợ chủ tịch thành phố Đoạn Trương Đông, thì miễn vậy, chết tiệt, thời khắc quan trọng chính là ông giở trò xấu. Vương Hoãnh Vĩ, thật không muốn gọi điện cho ông ta, có điều, người ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lại còn, cục trưởng Vương sau lưng chiếu cố không ít, tuy trong lòng Trần Thái Trung hiểu rõ, cục trưởng Vương không thích mình, nhưng thể diện của Mông Hiểu Diễm và Đường Diệc Huyên, chính mình phải nể à, sau khi gọi điện thông báo cho Dương Thiến Thiến, Trần Thái Trung bắt đầu cân nhắc, nên nói thế nào với Vương Hoãnh Vĩ, có điều hắn lại nghĩ, tôi chịu thông báo cho ông, đã không làm ông thất vọng rồi, còn nói phương thức phương pháp gì chứ? Cục trưởng Vương, tôi Trần Thái Trung, cái này, tôi có chút việc muốn báo cáo chút với cục trưởng Vương. Thời khắc quan trọng, ý đồ ác ý của ai đó lại phát tác. Vương Hoành Vĩ hiển nhiên nghĩ sai ý của việc hắn gọi điện thoại tới. Nhẹ giọng trả lời, cậu cùng đừng báo cáo với tôi nữa, hiện tại tôi còn đang giúp cậu đè xuống, mau chóng kết nối với Thường Tam một chút là xong, nếu là đi điều tra nữa, nội tình hợp lực chắc sẽ bị lật tẩy hết. Hóa ra chuyện nhà máy sửa xe hợp lực này, vốn dĩ không giấu được người, cục trưởng Vương thoáng có điều tra chút ít, trong tai liền nghe nói, chuyện thiên hạ từ trước đến giờ sợ hai chữ. Nghiêm túc, trên đời này làm gì có bức tường nào ngăn được gió lùa qua chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều, người biết không có lý do nhất định xuống tay mà thôi, tuy cũng có người cũng muốn phanh phui việc này, có điều nhất thời tìm không ra chứng cứ, mà Vương Hoãnh Vĩ bên này trước mắt còn giúp đẻ xuống, trong thời gian ngắn cũng không sợ phát sinh chuyện gì. Ồ, vậy cảm ơn cục trưởng Vương quan tâm, Trần Thái Trung cười nhẹ một tiếng, càng phát giác bản thân gọi cuộc điện thoại này là đúng. Tuy nhiên, lúc nãy tôi gọi điện cho bí thư Mông, dường như hướng gió này, phải thay đổi à, hừ. Vương Hoành Vĩ nhất thời thở ra một lượng khí, hồi lâu mới tiếp tục nói. Thái Trung, gió gì? Tôi đối với cậu vẫn rất tốt, vừa rồi bổ nhiệm của Cổ Hân mới ban ra, ừ, Lý Nãi Nhược cũng đề bạt thành đồn trưởng. Ừ, cái này tôi biết, cái này tôi cũng không nói ai cả, chỉ nói với mình ngài. Ân tình thuận nước dong thuyền, Trần Thái Trung càng phải bán. Cái này, bí thư Mông chỉ nói, chuyện này tôi làm tốt lắm, những cái khác tôi cũng không rõ lắm. Những lời nên nói, có thể nói đến đây, Trần Mộ kỹ xảo nói chuyện bây giờ, có tiến bộ nhảy vọt, ai ngờ, điện thoại bên đó lập tức có phản ứng lại. Thật là, hướng gió thay đổi rồi. Vương Hoãnh Vĩ thấp giọng thì thào nói, ông ta biết rõ thủ đoạn làm việc của Mông Nghệ, trong tình hình chung, bí thư Mông rất ít tỏ thái độ gì, nhưng khi cần ra tay thì không chút do dự, một chiêu công phu chế ngự địch dùng đến xuất thần nhập hóa. Cũng chính là bởi vì như thế, tuy rằng Mông Nghệ thường ngày làm việc tính không ương ngạnh, nhưng rất ít người muốn thử khiêu chiến quyền uy của ông ta, người như thế một khi ra tay, căn bản không cho người có cơ hội hóa giải. Mà lúc này, Mông Nghệ không ngờ phá lệ tỏ thái độ, nói Trần Thái Trung làm việc tốt như vậy, việc tiếp theo đây phát triển theo hướng nào, quả thực không cần giải thích. Nghĩ một chút, Vương Hoành Vĩ vẫn không dám tin, không phải ông ta cảm thấy Trần Thái Trung không đáng tin, thật sự là có liên quan đến chính bản thân ông ta. À, Thái Trung, bí thư Mông quả thực khen cậu. Cậu đừng đùa với tôi đó nha. Sặc, ngài sao thế? Trần Thái Trung tặc lưỡi, tuy cũng không phải là tức giận, bởi vì hắn đã rất hiểu rõ Vương Hoành Vĩ là kiểu người thế nào rồi. Tôi nói với ngài, là Mông Nghệ chủ Đông muốn tôi liên hệ với ông ta, nếu không tin, ngài có thể gọi điện hỏi Hiểu Diễm. Ha ha, tôi yên tâm, cảm ơn cậu, tôi không tin được ai, chẳng nhẽ không tin được cậu. Vương Hoành Vĩ cười một tiếng, giật điện thoại, mới tính kêu thư ký của mình qua đây, trong giây lát cảm thấy hơi không ổn, lại tra số điện thoại. Ủa, điện thoại của Hiểu Diễm mình lưu ở đâu rồi nhỉ? 2 phút sau, Vương Hoành Vĩ đem tin tức chứng thực xong, quyết định thật nhanh gọi thư ký của mình. Khẩn trương thông báo, lập tức mời dự họp đảng ủy, phó cục trưởng trở lên tham dự, càng nhanh càng tốt. Thư ký gật đầu đi ra, Vương Hoành Vĩ cân nhắc một chút, hay là gọi điện cho Nhung Diễm Mai. Bí thư Nhung, là thế này, chúng tôi nhận được báo cáo của quần chúng, gần đây trị an xã hội thành phố Phượng Hoàng không tốt lắm, trong cục muốn làm hành động. Đột kích đánh đen, không biết bên đảng ủy công an có đề nghị gì không? Đột kích đánh đen, Nhung Diễm Mai ở đầu dây bên kia sửng sốt dưới thao tác của người có liên quan, Ân Oán Mã Phong Tử và Thường Tam, ngày trước chỉ là lưu truyền rất nhỏ, vẫn chưa truyền khắp quan trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Trung cố nhiên không muốn làm quá lớn tránh gây thù hằn nhiều, Thường Lão Tam càng không muốn làm náo động. Cái xuất thân thối nát của gã không dễ gì tẩy trắng đâu, mặc dù chuyện này, sớm muộn cũng truyền đến trong giới, trước mặt kiêu ngạo cũng là đặc biệt không khôn ngoan. Này, đánh đen là chuyện tốt, tôi không có ý kiến, có điều. Bí thư Nhung dừng một chút, cẩn thận tìm từ. Chuyện này, có phải hơi đường đột không? Hay là đảng ủy công an chúng ta họp một chút? Cô ta không muốn gánh trách nhiệm gì, mà là trực giác của cô ta nói cho cô ta, điện thoại hôm nay, dường như không đơn giản như thế. Hay là thế này đi, tôi báo cáo chút với bí thư Nghiêu Đông. Người ta đã nói đến thế, Vương Hoành Vĩ không còn cách nào nói thêm, ông ta biết Viện Kiểm sát và Tòa án Thương Tam có quan hệ rất lợi hại bên trong cục cảnh sát, cục trưởng Vương nắm chắc không cho sự việc lộ ra ngoài, nhưng mà trong cuộc họp đảng ủy công an kia. Thật là không dễ nói rồi. Nếu chẳng may tin tức lộ ra ngoài, thất bại trong gang tấc, phiền toái lớn lắm. Ông ta mới gọi điện cho Trương Nghiêu Đông, bên kia vừa tiếp. Vương Hoành Vĩ phải không? Ừ, tôi đang muốn tìm cậu, chuyện hợp lực bên đó, mau xử lý cho tốt, tôi không cần biết cậu dùng cách gì, nhất định phải hòa giải song phương. Tôi đang muốn báo cáo lại với ngài chuyện này. Vương Hoành Vĩ cười khổ một tiếng, hòa giải cái lông ý, buổi sáng ông muốn tôi giúp chèn ép nhà máy sửa xe hợp lực mà. Bây giờ chúng tôi dựng định hành động đột kích. Nghe nói gã muốn đột kích quét đen, Trương Nghiêu Đông nhất thời sửng sốt, Vương Hoành Vĩ này, đang là cái phi cơ gì thế? Quét ai, quét người nhà người ta, cái đó là không thể, nhưng mà quét tên khốn họ Thường kia. Gã họ Vương ăn mật báo rồi, ông ta đang do dự, thư ký mang di động khác qua. Bí thư Trương, điện thoại, là của bí thư Mông ở tỉnh. Ồ, Trương Nghiêu Đông gật đầu, Vương Hoành Vĩ, cậu đợi chút, đừng dập máy, tôi nhận cuộc gọi kia trước đã. Đợi ông ta nói chuyện lại với Vương Hoành Vĩ, giọng điệu đã trở nên thân thiết nhiều. Ha ha, hành động này, tôi ủng hộ mạnh mẽ, đối với phần tử xã hội đen tàn bạo, phải kiên quyết chèn ép không được nương tay. Ừ, tôi lập tức thảo văn kiện, cậu dập máy đi làm đi, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ là hậu thuẫn kiên cường cho cậu. Được lắm, tôi lập tức mở cuộc họp đảng ủy. Vương Hoành Vĩ ột phát mã hậu pháo, dụng ý đơn giản là nói. Bí thư Trương, tôi có chút tin tức cũng không giấu ông phải nhận ân tình này đấy. Trương Nghiêu Đông căn bản không suy nghĩ gã nói gì, ông ta bây giờ trong ngoài đều rõ, tôi chẳng qua muốn ba phải mà thôi, bây giờ chế giễu tự chạy vào giỏ, Lư Cương thằng khốn này chơi gì thế, thật là hại người quá mà. Lư Cương khi ở thành phố Phượng Hoàng, hai người mới quen biết, lúc đó Lư Cương làm cục trưởng cục thành phố, Trương Đông vẫn đang là phó thị trưởng không có thực quyền gì, cũng khá yếu thế, tuy nhiên cục trưởng Lư là cán bộ điều nhiệm từ thành phố Tố Ba cùng quang vinh của đảng vừa gần vừa xa, với lại qua lại với ông thật sự không tồi. Lần này, phó giám đốc Sở Lư cũng không có yêu cầu quá đáng gì, chỉ là nói muốn ông ta giúp áp chế chuyện này thôi, hai bên đều không phải là loại tốt lành gì, đánh 50 đại bản là xong việc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giả chuyện này, Trương Nghiêu Đông không cân nhắc gì, ông cân nhắc chính là, Lư Cương vốn dĩ là người tiền đồ vô lượng, chính mình cũng có thể kéo gần quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ đảng kiện Đông, sao lại không làm chứ? Cách Trương,